Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 403, bão táp đêm trước. 7-2. Đây là một cái ở lúc trước ai cũng không nghĩ được điểm số chênh lệch thực sự là quá lớn, quá lớn, quá to lớn, vượt quá tưởng tượng. Có thể lúc trước rất nhiều người tưởng tượng quá người điên ly cùng hắn Newcastle sẽ thắng. Thế nhưng tuyệt đối không người nào dám đi xa muốn gặp lấy lớn như vậy điểm số thắng. Coi như là thân thiết nhất cái Newcastle fan bóng đá cùng điên cuồng nhất người điên ly fan cũng không có hy vọng xa vời 90 phút ác chiến sau khi bọn họ có thể thu được như thế to lớn một niềm vui. Bất ngờ, đối thủ vậy cũng là Chelsea à. Mourinho thời đại quét ngang bát hoang lục hợp, lấy không gì sánh được bắp thịt rừng rậm bạo lực đấu pháp không biết để nhiều hào nhà giàu thất bại. Sân nhà, nuốt hận trở ra siêu cấp thế lực bá chủ. Thiết huyết cùng không thể chiến thắng đã từng một lần là Chelsea đại danh từ. Hiện tại, tuy rằng cuồng người đã phất tay đừng đi, giáng lâm đến Meaza, thế nhưng lúc đó cuồng nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên nhóm nhân mã đều ở. Lại ở Newcastle lính mới sắc bén phản kích đánh cuối cùng liền đồ lót cũng không tìm tới. Này, để Chelsea người làm sao chịu nổi. May mà cuối cùng thần đèn Frank Lampard cùng ma thú Didier Drogba lần đó chấn động lòng. Người phối hợp vì là tao ngộ gần 10 năm to lớn nhất tan tác Chelsea cứu vãn lại từng tia một bộ. Mặt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra Drogba này một cước sút gôn có thể tiến vào vòng này giải đấu tốt. Nhất ghi bàn trước ba vị trí đầu. Thế nhưng đối với hai vị ở thời điểm cuối cùng bạo phát khủng bố năng lượng The Blue mang tính. Tiêu chí biểu trưng ngôi sao bóng đá tới nói. Cũng sắt tơ muộn càng hy vọng thắng được thi đấu mà không phải thắng được bản thân danh tiếng. Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Sân bóng St. James Park rơi vào vắng lặng. Sau đó rất nhanh lại vang lên tiếng vỗ tay. Ngoặc kép chấm chấm. Trận đấu kết thúc. Hiệp 2 chim khách quân đoàn đánh ra khó mà tin nổi thi đấu. Chiến thuật của bọn họ cùng hiệu suất không thể nghi ngờ chấn kinh rồi toàn bộ Premier League. Thế nhưng cổ động viên Chelsea cũng không cần bi thương. Các ngươi nắm giữ một đám có cao quý phẩm chất kiên cường chiến sĩ. Bọn họ là thuộc về màu xanh lam Stamford Bridge quý giá nhất của cải. Thời khắc này sân bóng St. James Park tiếng vỗ tay không chỉ vì là Newcastle vang lên. Kỳ thực, coi như là không cần hiện trường bình luận viên dùng hắn cái kia sục sôi thanh âm cao vút đi làm. Chuyên môn giải thích. Mỗi người đều hiểu Newcastle người này nghe tới thật giống là vĩnh hằng dâng trào England eo biển. Sóng biển như thế tiếng vỗ tay không chỉ đang phát tiết chim khách fan bóng đá cuồng thắng sau khi mừng rỡ, cũng ở trương dương lên cầu thủ Chelsea thời khắc cuối cùng dùng không ngừng nỗ lực liều đến một. Hạt kinh thế hãi tục ghi bàn cứng cỏi. Ở ngày mùng 9 tháng 11 Newcastle City cái này óng ánh bầu trời đêm bên dưới. Nếu như nhất định phải tìm ra có ai không xứng với sân bóng St. James Park tiếng vỗ tay. 60.000 một tay chỉ nhất định sẽ đồng thời chỉ về cùng một người Luis Felipe Scolari. 08-09 mùa giải ngoại hạng Anh tiến hành đến hiện tại. Coi như là một cái xem bóng chỉ có 1-2-5-6-7 tuổi fan bóng đá nhí cũng dám dùng tối chắc ngữ khí hướng về toàn thế giới nói một câu. Scolari cắt Chelsea huyết tính cùng thô bạo. Sự thực đã sớm chứng minh Brazil cụ ông cái gọi là mỹ lệ bóng đá chỉ là một cái vì nghênh hợp. Ông chủ Abramovich cá nhân yêu thích mà dằn vặt đi ra chính tích công trình. Lại như hoàng đế bộ đồ mới như thế một đâm liền phá. Chelsea ông chủ cho tới nay đều ở đánh cược. Đáng tiếc lần này hắn đánh cược rơi mất cuối cùng một điểm lão bà bàn. Máy quay phim màn ảnh bắt lấy ở thi đấu kết thúc tiếng còi còn chưa vang lên thời điểm. Một mặt thất vọng bại Scolari liền một cước cao một cước thấp đi vào cầu thủ trong đường nối. Biến mất ở xa xăm nhất trong bóng tối. Brazil ông lão không nhìn thấy thời khắc cuối cùng Drogba bạo lực sút xa. Hay là, hắn cũng không muốn đi xem. Dù cho Drogba này một cước sút gôn có thể đem sân bóng St James Park khán đài oanh sụp. Đối với Brazil cụ ông đến nói không có bất kỳ tác dụng gì. Mặc kệ có cỡ nào mê luyến, đều là đến lúc rời đi. Stamford Bridge đã không có ai ở hoan nghênh hắn. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức phòng khách, nhe răng nhếch miệng các ký giả như là nghe thấy được mùi tanh tao hồ ly. Đồng loạt chờ đợi đến nơi này. Cuộc tranh tài này bất luận quá trình vẫn là liền muốn bởi vậy mà dẫn đến liên tiếp phản ứng dây. Truyền đều trị cho bọn họ chờ mong. Lý Thống Phạm tiến vào phòng khách thời điểm. Brazil ông lão Scolari vẫn không có đến. Liền lão Lý ngồi ở phỏng vấn sau cái bàn diện cười hì hì chờ đợi Scolari đến. Cuộc tranh tài này bất luận ở trên thực tế vẫn là FM2009. Đối với lão Lý tới nói đều có rất lớn thu hoạch. Dù sao Scolari là Lý Thống Phạm mua được đạo văn đĩa CD tới nay cái thứ nhất chính diện giao thủ. Quá ở FM hệ thống bên trong chủ soái trên bảng xếp hạng đứng hàng thứ 6 vị trí đầu thế giới. Cấp danh soái, chiến thắng như vậy một vị siêu cấp đại boss có thể được ra sao khen thưởng. Nói thật, vào lúc này lão Lý đã có chút muốn không thể chờ đợi được nữa trở lại chính mình cái kia heo oa bên. Trong đi mở ra Hammer Go Book tra cái rõ rõ ràng ràng. Có điều, hiện tại còn phải thoáng chờ đợi. Bởi nơi này là sân bóng St James Park buổi họp báo tin tức phòng khách. Bởi vậy dựa theo thông lệ nhất định phải chờ đợi đội khách huấn luyện viên tiếp thu xong phóng viên. Phỏng vấn mới về đến phiên Lý Thống Phạm. Các ký giả tuy rằng bức thiết địa muốn thu được tin tức. Thế nhưng người Anh ở một số lĩnh vực đối với quy tắc tuân thủ thực sự là làm người kính nể. Hiện trường hơn 60 cái phóng viên lại đều kiên nhẫn chờ đợi. Mãi cho đến lão Lý đều sắp muốn không kiên trì chuẩn bị cách tịch mà đi thời điểm. Thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra. Còn ôm tì bà giữa che mặt Scolari đại gia rốt cục khoan thai đến muộn. So với thi đấu cuối cùng mấy 10 phút khi đó sắc mặt xám xịt. Lúc này xuất hiện ở buổi họp báo tin tức trong đại sảnh Brazil cụ ông sắc mặt hiển nhiên tốt hơn. Rất nhiều. Lúc ẩn lúc hiện khôi phục một chút 2-3 tiếng trước lời thề son sắt địa xin thề nhất định sẽ quét ngang Newcastle lúc phong tao. Hai người ngồi vào chỗ của mình sau khi tin tức quan tuyên bố buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu. Các ký giả cùng nhau tiến lên. Scolari tiên sinh, lúc trước có người công bố nếu như ngài thua trận cuộc tranh tài này sẽ bị Chelsea câu lạc bộ đuổi. Việc, xin hỏi là như vậy phải không? Lập trường vẫn thiên hướng với Newcastle The Observer phóng viên vấn đề nhất châm kiến huyết. Không chút nào cho vị này hơn 60 tuổi lão nhân ra mặt mũi. Vấn đề này ngươi nên đi hỏi câu lạc bộ, mà không phải ta. Scolari hào không hàm hồ. Thật muốn là tính ra. Ở đối phó phóng viên phương diện vị này Brazil cụ ông ăn qua muối muốn so với lão Lý ăn qua cơm còn. Nhiều, năm đó còn ở dạy học Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thời điểm cụ ông liền làm dùng chính mình tay. Chân lẩm cẩm boxing Serbia cầu thủ Dragutinovic đã sớm nhìn quen sóng to gió lớn. Ngoặc kép chấm chấm, mùa giải này Chelsea chiến tích gay gâu. Ngài cái gọi là mỹ lệ bóng đá càng là đang cùng truyền thống bán kết tiểu giải đấu bên trong không? Có một hồi thắng tích, người không cảm giác mình nên chủ động từ chức sao? Daily Telegraph phóng viên Orochi theo côn theo sát trên. Không cho Scolari một điểm cơ hội thở lấy hơi. Đại phiêu Scolari trên mặt không những không hề vẻ áy náy. Trái lại chấn chấn có từ. Ta không nghĩ ra tại sao mình muốn rời khỏi Chelsea. Ta yêu quý Stamford Bridge tất cả. Nơi nào đám người cũng yêu thích ta. Ta sẽ dùng chính mình bóng đá triết học vì là Chelsea mang đến huy hoàng. Nói rằng cao hứng nơi. Scolari nước miếng văng tung tóe mặt mày hớn hở. Phảng phất chính mình hành động đã vì là Chelsea mang đến tốt đẹp ngày mai mà không phải giống như. Bây giờ đem The Blue lui ra vực sâu vạn trượng. Thiết, Lý Thống Phạm ở một bên thực sự nghe không vô. Vừa muốn vụng trộm giơ ngón tay giữa lên. Ai biết vừa ngẩng đầu giật nảy cả mình trong sân hơn 60 cái phóng viên lại so với mình càng thêm. Hung hãn hơn nhiều. từng cái trắng trợn địa đồng thời giơ ngón tay giữa lên quay về chính đang giữ lại ngụm nước ở phỏng vấn sau cái bàn diện ý dâm cụ ông. Gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Người Scolari tâm tư người nào không biết. Không chính là vì lúc gần đi lừa gạt điểm Nga đại ngốc mạo Abramovich phí bồi thường vi phạm hợp đồng mà, lại còn chẳng biết xấu hổ địa nói nhiều như vậy kẻ đáng ghét. Thời khắc này, liền các ký giả đều không chịu được Scolari vô liêm sỉ. Không có ai biết chính là, nhìn thấy Sky TV tiếp sóng sau trận đấu buổi họp báo tin tức tình cảnh này. London cái kia chàng xa hoa biệt thự trong phòng khách một cái nào đó nổi trận lôi đình Nga đại. Thúc lại đập nát một đài giá trị 5.000 bảng Anh plasma HD tích máy truyền hình. Để con này chẳng biết xấu hổ lừa già mau chóng biến mất ở Stamford Bridge. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho hắn. Nhanh để hắn lan. Nào. Rất nhanh. Chính đang vô cùng dẻo miệng địa tuyên nói chính mình hùng tâm tráng trí Scolari đại gia đột nhiên. Phát hiện tay của mình cơ vang lên. Cúi đầu móc ra vừa nhìn. Trên mặt né qua vẻ sốt sắng 2 phần lưu luyến 8 phần mừng rỡ. Quay về trước mắt vô số cây ngón giữa phất tay một cái. Tiêu sái mà ra buổi họp báo tin tức phòng khách. Rất nhanh. Một cái nào đó không người góc Scolari tiên sinh. Người hiện tại là có thể thu thập hành lý của chính mình rời đi Stamford Bridge. Đầu bên kia. Điện thoại truyền đến Abramovich trợ thủ thanh âm lạnh như băng. Tại sao có thể như vậy? Ta dạy học hợp đồng nhưng là được luật pháp bảo vệ. Các ngươi không thể. Brazil cụ ông âm thanh tràn ngập phẫn nộ. Được rồi. Đầu bên kia điện thoại âm thanh hiển nhiên thiếu kiên nhẫn. Áp chế chính mình nồng đậm khinh bỉ. Thấp giọng nói rằng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ phải nhận được cái kia bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Có điều ông chủ cũng không tiếp tục hy vọng ngươi ngày mai xuất hiện ở huấn luyện viên Stamford. Brit văn phòng. Ok. Scolari vừa nghe phí bồi thường vi phạm hợp đồng không lo. Không chút do dự mà đáp ứng rồi đối phương điều kiện. Dạy học không tới 5 tháng liền thu hoạch 3 năm tiền lương. Chuyện tốt như vậy nơi nào tìm đi. Brazil đại gia bản thân cũng chịu đủ lắm rồi chết tiệt nước Anh truyền thông hà khắc cùng cái kia. Khuôn mặt bụ bẫm người Nga mắt lạnh. Bây giờ đại gia cuối cùng cũng coi như là đều giải thoát rồi. Giờ khắc này còn không có ai biết. Chelsea chủ soái đã lặng yên cách vị. Buổi họp báo tin tức phòng khách. Tuy rằng Scolari chủ động cút đi để trí đang đào ra tin tức nóng các ký giả thất vọng không ngớt. Thế nhưng người điên ly tồn tại vẫn để cho bọn họ rất nhanh sẽ tìm tới đột phá mới điểm. Thùng cơm tiên sinh. Đầu tiên chúc mừng ngài đạt được thi đấu thắng lợi. Có điều ta càng muốn biết hiệp một đe câu bị thương là ngài cố ý chiến thuật trả thù sao? Bởi vì có máy quay phim màn ảnh bắt lấy ở đe câu bị thương trước người đã từng chỉ huy Ronaldo cùng Hugo Lloris cho Khedira truyền đạt chiến thuật chỉ lệnh. Mà vẻn vẹn 30 giây sau khi Khedira liền sạn tổn thương đe câu. Một cái không biết đến từ nhà. Ai tòa soạn báo Mỹ nữ phóng viên đẩy ra đoàn người mặt trước. Khóe miệng vẽ ra một đạo quỷ dị độ cong. Trên mặt mang theo nhàn nhạt khiêu khích cùng đắc ý. Mỉm cười tập trung Lý Thống Phạm. Fuck you. Hắn đại gia có sát khí. Không biết tại sao. Lão Lý nhìn thấy cái này như hoa như ngọc tiểu nương từ cười híp mắt dáng dấp đột nhiên cảm giác. Được một trận lưng lạnh cả người. Một loại cảm giác kỳ quái từ lão Lý trong lòng bay lên. Trong lúc hoảng hốt tựa hồ trước mắt đứng cũng không phải một cái xa lạ vợ đẹp. Mà là một người tên là Premier League ác mộng nữ nhân. Chuyện gì thế này? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.